Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù vốn không để tâm, lúc này suy nghĩ một chút, mới nhớ lại, nữ tử họ Tôn này hôm đó xuất hiện sau khi Nguyễn Hồng Y bước ra. Chỉ là hắn không chú ý mà thôi, mà nam tu theo sau nàng, cũng chính là một trong những người hôm ấy ở Tử Vũ Lâu. Di Yêu Lu, Tôn Vũ Vi nhìn Nguyễn Hồng Y, có phần kinh ngạc, Nguyễn sư muội, người cũng đến nơi này. Nguyễn Hồng Y thấy Tôn Vũ Vi, trong lòng có chút ngượng ngùng, nói ra thì nàng và vị tôn sư tỷ này vốn ít qua lại. Từ trước đến nay chỉ chú tâm tăng cường tu vi, mãi về sau mới biết mình và nàng đều là người cùng xuất các, chỉ là hiện tại nàng đã quyết định rời khỏi Tử Vũ Lâu. Khi gặp lại Tôn Vũ Vi, tất nhiên cảm thấy không được tự nhiên, dù vậy, Nguyễn Hồng Y vẫn đáp, Diệp đạo hữu sắp tranh minh, ta đến cùng hắn tham gia khảo nghiệm. Tuy lời nàng nói có phần khéo léo, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Cùng tham gia khảo nghiệm, chẳng phải chính là ý rằng nàng sẽ làm âm tu, nhìn siêu. Mà theo hắn, Tôn Vũ Vi nghe thấy, sắc mặt tức thì hơi đổi, không khỏi liếc nhìn nam tu bên cạnh. Nam tu kia cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, nếu không Tôn Vũ Vi nào dám khi gặp đồng môn sư muội vẫn còn thân mật dựa vào hắn để trò chuyện với Nguyễn Hồng Y. Nhưng tiếc thay dù thương hoa tiếc ngọc là thế, lúc Tôn Vũ Vi hờn dỗi hắn, hắn vẫn an nhiên như thường. Hiển nhiên chẳng hề có ý để Tôn Vũ Vi theo làm âm tu mà cùng tham gia tranh minh đại hội. Tranh minh ra hui, thấy vậy, vẻ tươi cười trên mặt ngọc dung của Tôn Vũ Vi có phần cứng lại. Tuy rất nhanh khôi phục nụ cười duyên với Nguyễn Hồng Y để tạm biệt, nhưng trong lòng nàng vốn đã ngấm ngầm sự đố kỵ từ lâu. Giờ phút này chợt bùng lên mãnh liệt, thậm chí sinh ra ác ý đối với Nguyễn Hồng Y. Đúng vậy, vốn đã có đố kỵ từ trước. Ở Tử Vũ Lâu, Tôn Vũ Vi có dung mạo và thân hình tuyệt mỹ, điệu múa uyển chuyển, lại còn đạt được thành tựu nhất định trong âm tu. Nếu xét về phẩm hạng, thực chất còn hơn cả Nguyễn Hồng Y. Thế nhưng vào ngày xuất các, giá trị của Tôn Vũ Vi chỉ là 85 viên linh thạch, linh si hạ phẩm, tuy so với người khác vẫn là cao, nhưng so với Nguyễn Hồng Y thì lại kém xa. Khi ấy, Tôn Vũ Vi đã rất đố kỵ. Chỉ vì nếu không có Nguyễn Hồng Y, nàng chính là người có giá trị cao nhất đêm đó. Nhưng có Nguyễn Hồng Y, ánh sáng của nàng liền bị che khuất, trở nên lu mờ. Nếu chỉ dừng lại ở đó, Tôn Vũ Vi vì dốc lòng chiều chuộng để lấy lòng nam tu trả giá, cùng hắn đồng hành đã kiếm được khá nhiều, còn có thể đi cùng để xem hắn tham gia tranh minh đại hội. Lòng nàng cũng dần nguôi ngoai không cam lòng, nhưng không ngờ khi gặp lại Nguyễn Hồng Y, lại phát hiện ra nàng dù đã bị mua về, vẫn giữ được phong thái nghiêm trang của một nữ tu, lại còn đường hoàng làm âm tu để tham dự đại hội tranh minh. Như thế, lòng đố kỵ của nàng như rắn độc ẩn giấu, không còn kìm nén nổi. Tôn Vũ Vi rời đi với nụ cười ngọt ngào, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của nàng lại hiện lên một tia dữ tợn. Nhưng dẫu cho tia dữ tợn đó, Diệp Thù cũng không hề phát hiện. Chẳng qua, trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, chân ý quanh thân Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đột nhiên bùng phát mạnh mẽ, đánh thủng mấy lỗ lớn trên mái nhà, hoàn toàn thu hút sự chú ý của Diệp Thù. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan không sao. Khi trở lại thì Tôn Vũ Vi đã theo nam tu và âm tu kia rời đi. Nguyễn Hồng Y cũng đang nhìn về phía Diệp Thù, vì sợ vị Diệp đại sư này tính tình quá lạnh lùng, không để tâm đến chuyện gì khác, nàng cất tiếng giải thích, vị khi nãy tên Tôn Vũ Vi là sư tỷ ở Tử Vũ Lâu cùng ta đêm ấy. Diệp Thù khẽ gật đầu, nói, đi thôi. Nguyễn Hồng Y cũng không nói thêm, lập tức theo sát phía sau, trở về khách đờ, em mờ. Nguyễn Hồng Y tự nhiên lại càng chuyên tâm gảy đàn. Ở cùng Diệp Thù đã có mấy ngày, nàng cũng hiểu đôi chút về hắn, biết rằng vị này chọn nàng là vì nàng đáng tin cậy hơn những âm tu khác. Chứ chẳng hề kỳ vọng gì nhiều vào nàng, nhưng tự thân nàng lại cảm thấy mang ơn lớn, phải dốc hết sức mới mong báo đáp, dù cuối cùng không thành, nhưng học thêm được một phần cũng là điều tốt cho bản thân. Diệp Thù cũng đơn giản đứng bên luyện tập trưởng pháp, từng chiêu từng thức, để mặc cho Nguyễn Hồng Y đứng bên quan sát. Cứ thế lại trôi qua hai ngày, bỗng có người gõ cửa bên ngoài. Vì Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân, mấy hôm nay luôn ở trong phòng tu luyện, không đến thăm dò hay quấy rầy bọn họ, nên Nguyễn Hồng Y vội đứng dậy mở cửa viện. Bất chợt nàng ngạc nhiên thốt lên, Lý Sư Tỷ, người đứng ngoài cửa, chính là một vị sư tỷ ở Tử Vũ Lâu. Tuy không cùng nàng xuất tác, nhưng cùng tháng, khác đợt, cũng coi như điểm đầu chi giao. Lý Thanh Nguyệt mỉm cười, vẻ dịu dàng dễ mến. Nguyễn sư muội, nghe nói gần đây có không ít tỷ muội về đến phủ thành, gặp mặt nhau nhiều rồi, liền nghĩ cùng nhau tụ họp. Mấy tỷ muội đều đã đến, tìm mãi mới thấy muội, bèn để ta đến mời muội tham dự. Nguyễn Hồng Y ngẩn ra, không tự chủ nhìn sang Diệp Thù. Ngay khi có người gõ cửa, Diệp Thù đã thu tay, giờ thấy nàng như thế, bèn nói, ngươi tự quyết định là được. Nguyễn Hồng Y hơi ngẫm nghĩ, liền đáp, cũng đã lâu không gặp các vị tỷ muội, cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Nàng nghĩ, Diệp đại sư đã phải bỏ công đưa nàng ra khỏi Tử Vũ Lâu, hẳn cũng tiêu tốn không ít, giờ mà từ chối mãi e sẽ gây ra phiền toái, ngược lại không hay. Diệp Thù thấy nàng đồng ý, liền khẽ giọng gọi, Chu Hiểu Phong. Từ căn phòng bên cạnh, Chu Hiểu Phong lập tức bước ra, tiền bối có gì dặn dò? Diệp Thù nói, ngươi cùng nàng đồng hành. Chu Hiểu Phong không rõ giữa hai người này có quan hệ gì, nhưng đối với việc nhỏ nhặt như thế này lập tức đáp, vâng, Diệp Thù. Yesu ném cho hắn hai khối linh thạch hạ phẩm, khiến cho Chu Hiểu Phong vui vẻ đón nhận. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y thấy vậy cũng cung kính từ biệt Diệp Thù. Lý Thanh Nguyệt, Ly Trinh Duê im lặng nhìn mọi thứ, thấy Nguyễn Hồng Y đã chuẩn bị xong liền gật đầu với Diệp Thù, giữ nụ cười mềm mại, kéo tay Nguyễn Hồng Y dịu dàng đưa nàng ra ngoài. Nguyễn Hồng Y theo bước nàng, cẩn thận khép cửa trước khi rời đi. Sau khi mọi người đã đi khỏi, Diệp Thù không tiếp tục luyện tập Tam Dương Trưởng, San Yang Trang, mà ngồi xếp bằng, tiếp tục tập trung tu luyện pháp lực. Khi đã đạt đến trúc cơ, Chu Di, nhị trọng, tiến cảnh của y vẫn nhanh chóng, vượt xa các tu sĩ trúc cơ khác. Tất cả chỉ nhờ vào Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phân Mi, hỗ trợ. Niết Kim Phong Mật không chỉ giúp ngưng tụ pháp lực mà còn giúp tinh lọc pháp lực. Khi y tiến cảnh, Niết Kim Phong cũng theo đó mà tiến cảnh, mật được tạo ra cũng vượt bậc về chất lượng, giúp đạt hiệu quả này. Nếu không có nó, có lẽ y sẽ phải dùng đến Niết Kim Phong Hoàng Tương, Nia Jin Phân Hoang Chi Ang. Nhưng nếu sử dụng vật này để tu luyện, y sẽ không thể phung phí như hiện tại. Lúc chạng vạng, cửa viện bất chợt mở tung ra, Chu Hiểu Phong vội vã bước vào, Lý Thanh Nguyệt cũng lướt nhanh theo sau. Sắc mặt của hai người đều lộ vẻ lo lắng. Phía sau họ là vài nam tu sĩ cường tráng khiêng một chiếc kiệu mềm. Bên trên kiệu là Nguyễn Hồng Y, nàng sắc mặt tiều tụy, trong ánh mắt thoáng chút bàng hoàng. Diệp Thù thấy cảnh này, liền nhíu mày, giọng trầm lạnh, sao lại thế này? Lý Thanh Nguyệt thoáng xin lỗi nói, thật xin lỗi, tất cả là lỗi của Thanh Nguyệt. Diệp Thù không để ý đến nàng, chỉ nhìn Chu Hiểu Phong. Trên kiệu mềm, Nguyễn Hồng Y thấy Diệp Thù, liền muốn ngồi dậy. Diệp Thù nhận ra hành động của nàng có chút bất thường, dường như không hoàn toàn tự chủ, Chu Hiểu Phong cũng rất lo lắng trong lòng, chỉ cảm thấy khí thế của Diệp Thù lúc này vô cùng áp đảo, không còn giống như trước, khiến hắn mở miệng nhưng lại có chút e dè, nói không nên lời. Diệp Thù nhận thấy điều này, thu lại khí thế, nói đi. Lý Thanh Nguyệt thấy Diệp Thù không để ý tới mình, mặt nàng thoáng lúng túng, nhưng cũng không dám phản ứng nhiều, chỉ đành cẩn thận đến bên kiệu, đỡ Nguyễn Hồng Y xuống, đồng thời ra hiệu cho các nam tu sĩ rời đi. Chu Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, Nguyễn tiền bối cùng Lý tiền bối đi đến Phượng Nguyệt lâu. Phương Duê Lu, tụ hội, vãn bối cùng với mấy người tùy tùng khác chờ ngoài cửa. Ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp, bên trong còn vang tiếng cười nói, không có gì bất thường, nhưng chỉ nửa canh giờ trước, bất chợt nghe thấy tiếng kinh hô bên trong, vãn bối vội chạy vào, liền thấy Nguyễn tiền bối đã ra nông nỗi này rồi. Trong khi Chu Hiểu Phong nói, Diệp Thù đã đến bên Nguyễn Hồng Y, kiểm tra tình trạng trong cơ thể nàng. Kết quả xem xét khiến sắc mặt y trầm xuống, lạnh giọng nói, pháp lực trong cơ thể đã cạn kiệt, kinh mạch tổn thương, tai ù không nghe được âm thanh. Đôi mắt của y lóe lên ánh sáng lạnh lùng, ánh nhìn đổ về phía Lý Thanh Nguyệt, chỉ là đi tụ hội, sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ kẻ tụ hội cùng không phải là đồng môn tỉ muội, mà là cừu địch nơi nào sao? Lý Thanh Nguyệt càng lúng túng hơn. Việc này thực sự là ngoài ý muốn. Diệp Thù biết Chu Hiểu Phong không rõ chân tướng, bèn nói, vậy xin mời cô nương giải thích rõ ràng. Lý Thanh Nguyệt do dung mạo mỹ lệ, lại có thể chất và công pháp lợi ích cho song tu giả. Thường gặp những nam tu sĩ ôn nhu hòa nhã, chưa từng trải qua sự nghiêm khắc như thế. Nhưng lúc này, nàng biết bản thân dẫn một Nguyễn Hồng Y nguyên vẹn đi, lại đưa về một người trong tình trạng thảm thương thế này, đương nhiên phải đưa ra lời giải thích hợp lý cho nam tu sĩ trước mặt. Vì vậy, dù trong lòng có chút khó chịu, Lý Thanh Nguyệt vẫn phải kể lại sự việc. Mấy tỷ muội chúng tôi đều là âm tu, yin siêu, ngồi lại trò chuyện một hồi liền cảm thấy thiếu chút gì đó, nên cùng nhau gảy đàn thổi tiêu, diễn tấu vài khúc nhạc sở trường, vừa để giải trí. Ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng rồi một tỷ muội do tình cảm trỗi dậy nên dồn hết tâm lực vào. Các tỷ muội khác cũng chơi hết mình, tiết tấu rối loạn, thế là cuộc so tài bắt đầu. Nguyễn sư muội trong lúc đó lại vô tình đứng giữa dòng xoáy, pháp lực tiêu hao đặc biệt nhanh, các tỷ muội nhất thời không dừng lại kịp, cuối cùng nàng kiệt sức, kinh mạch bị tổn thương, tai ù không nghe được do khí lưu xung đột khi các khúc nhạc đụng nhau. Tuy nhiên, xin đạo hữu yên tâm, thương thế này không nặng, chúng tôi âm tu cũng thường gặp những sự cố như vậy. Chỉ cần điều dưỡng 10 ngày nửa tháng, mỗi ngày diễn tấu khúc hòa âm 7 lần, tự khắc sẽ bình phục. Ánh mắt Diệp Thù trầm lại, nghe như thế, thương thế quả thật không nặng, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Nhưng với đại hội tranh minh, tranh minh ra hôi, sắp tới, e rằng Nguyễn Hồng Y không thể tham dự được. Cách chương